Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 639, khí vận bộc phát Ninh Thái Thần. Khí vận mà nói huyền chi lại huyền, trừ phi cải mệnh, không phải có rất ít sườn đồi thức rụt giảm, hoặc là hỏa tiễn thức tăng trưởng xuất hiện, tiểu lên tiểu lạc rất bình thường. Hôm nay vận thế thấp điểm, ngày mai vận thế cao điểm, tựa như thủy triều lên xuống. Không đáng hiếm lạ, nhưng là hôm nay trong hồ không có nước, ngày mai hồ đầy mà tràn, gấp 10 gấp trăm lần tăng giảm. Vậy liền nói không đi qua. Ninh Thái Thần khí vận vương húc nhìn qua, ba sợi nhàn nhạt lam yên, tựa như tại dưới ánh mặt trời điểm ba cây khói, sương mù lên cao lúc hình thành hình tượng. Gió thổi qua liền đem tan thành mây khói, mà bây giờ, hắn khí vận hoàn toàn khác biệt, khói mù lượn lờ ở giữa, thế mà tạo thành khí vận chi trụ, mặc dù khí vận chi trụ chỉ có lớn bằng ngón cái. Như trước kia so lại là hai khái niệm, Ninh Thái Thần, ngươi gần nhất có phải là gặp cái gì quái sự? Vương Húc mang trên mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ có người cho Ninh Thái Thần cải mệnh, hoặc là đạt được bảo vật gì? Quái sự, không có a, vẫn luôn là như cũ đi. Ninh Thái Thần thuận miệng nói một câu, sau đó chú ý tới Vương Húc con mắt thứ ba. Kinh dị nói, trên trán ngươi là cái gì đồ vật? Làm sao nhìn cùng con mắt đồng dạng? Không có coi như xong. Vương Húc thu hồi thiên vận châu. Suy nghĩ Ninh Thái Thần khí vận nơi phát ra, Ninh Thái Thần ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, tâm địa tốt, không có quá nhiều có thể đem ra được đồ vật, ngoại trừ hắn nhân vật chính thân phận. Nhân vật chính, Vương Húc trong lòng hơi động, có chút minh bạch Ninh Thái Thần bắt đầu vận chuyển nơi phát ra. Ninh Thái Thần là thiến nữ u hồn nhân vật chính, điểm này tin tưởng không người nào có thể phản đối. Mà bây giờ, là thiến nữ u hồn hai khai mạc thời điểm, làm từ bộ thứ nhất nhịn đến bộ hai nhân vật chính. Sẽ khí vận bảo tăng nói còn nghe được. Dù sao, một bộ phim chính là một bộ luân hồi. Ninh Thái Thần hai bộ đều là nhân vật chính. Khí vận tích lũy phía dưới, muốn không tăng trưởng cũng khó khăn. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, nói chính là Ninh Thái Thần bộ dáng bây giờ a. Khí vận bảo tăng gấp 10 bản thân liền không bình thường. Vương Húc ngoại trừ lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, nghĩ không ra từ thứ hai ngữ để diễn tả. Chỉ là nghĩ lại, Vương Húc lại nghĩ tới câu tiếp theo. Vận chuyển anh hùng không tự do. Nếu như nói hiện tại Ninh Thái Thần là tốt gió bằng vào lực, đưa ta lên trời Ninh Thái Thần. Như vậy thời vận qua đi Ninh Thái Thần đâu? Có thể hay không cũng là không tự do. Khí vận chính là như thế. Nó sẽ không vĩnh viễn chiếu cố một người. Lúc này mới có vô số thiên cổ đại đế chờ đợi hướng lên trời lại mượn 500 năm. Nghĩ đến đây, Vương Húc trong cõi U Minh có loại lĩnh ngộ. Mượn vận mà lên hào kiệt. Nhất là Ninh Thái Thần loại này tự thân không có căn cơ, lại có thể một bước trùng thiên. Cứ thế mãi, nhất định đem bị khí vận chỗ lầm. Ninh Thái Thần kết cục khá tốt đi, cưới Phó Thanh Phong, thành Phó Thiên Cửu con rể, từ đây bình bộ Thanh Vân a. A, Phó Thiên Cửu con rể, bình bộ Thanh Vân. Vương Húc ánh mắt một meo, ánh mắt tại Ninh Thái Thần, Phó Thiên Cửu, thậm chí cả Phó Thanh Phong ba người trên thân đảo qua. Đại cục khai mạc, nhất là ứng kiếp người Phó Thiên Cửu, tự thân khí vận đã là mây đen ngập đầu, không sinh tức tử cục diện, một bước này không qua được, người tử đạo tiêu, không có gì đáng nói. Nếu có thể nhảy tới, nhân định thắng thiên, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí vận liền có thể tiến thêm một bước, trực tiếp hóa thành địa vị cực cao thuần lam chi sắc. Khí vận ở giữa là tương hỗ dẫn dắt, tỉ như nói khí vận liền sẽ bị Hermione phân đi mấy phần, bởi vì chúng ta là trên danh nghĩa tình lữ. Hermione sẽ từ trên người ta đạt được khí vận che chở. Nếu như Ninh Thái Thần có thể lấy được Phó Thanh Phong làm Phó Thiên Cửu con rể, tự nhiên mà vậy bọn hắn chính là người một nhà. Phó Thiên Cửu khí vận cũng sẽ che chở hắn. Cứ như vậy, Ninh Thái Thần thời vận đi xa thời điểm, liền sẽ không bị một gậy che đánh chết. Còn có mấy phần hóa giao thành rồng khả năng. Bằng không, Vương Húc không nghĩ xuống dưới. Thời vận cao cùng thời vận thấp là hai loại khái niệm. Cái trước có thể để cho Trần Thắng Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh. Cái sau có thể để cho Trần Thắng chúng bạn xa lánh vì chân long thoái vị. Ninh Thái Thần loại này thiên mệnh người. Nếu có thể trèo lên lớp 10 hô, thuận thế mà lên, thì vạn sự đại cát. Trái lại, không thể tại thời vận cao thời điểm đi đến đỉnh điểm. Thời vận đi xa thời điểm, nhẹ thì có phí thời gian cả đời chi cục, nặng thì có phá nhà họa diệt môn. Cha, phía dưới ngươi có tính toán gì? Đối mặt nữ nhi lo lắng, Phó Thiên Cửu mắt nhìn Vương Húc, hắn có rất nhiều lời là không thể làm ngoại nhân mặt rằng. Thế là mở miệng nói, chúng ta đi bên trong đàm. Phó Thiên Cửu mang theo nữ nhi đi hậu viện, Ninh Thái Thần muốn đi cùng. Đáng tiếc hắn cùng người ta không thân chẳng quen, nào có theo sau đạo lý. Ninh Thái Thần giàu dĩ không vui ngồi tại Vương Húc bên người, không dám theo sau, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì lấy. Cháo thịt nấu rất lâu, không nhân lúc còn nóng ăn, lạnh liền ăn không ngon, lạnh không thể ăn, kia không thể lãng phí, vẫn là cho ta ăn đi. Vương Húc tướng cháo thịt bưng lên đến, mở ra cái nắp, một hồi tươi mát đập vào mặt, thật là khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mắt thấy mình vì Phó Thanh Phong nấu cháo, liền bị Vương Húc ăn hết. Ninh Thái Thần đầu tiên là sắc mặt quính lên, sau đó mới thở dài. Ai, ngươi ăn đi, ngươi ăn cũng hầu như so lãng phí tốt. A, ngươi còn thật muốn đến mở. Vương Húc bưng cháo uống một ngụm, thật đừng nói. Hương vị còn không sai, dùng Stephen tuần tới nói, đây là một bát dụng tâm cháo, mấy ngụm tướng cháo thịt uống hết, Vương Húc buông xuống chén cháo, mở miệng nói, thư sinh, ta chỉ điểm ngươi vài câu đi, đầu tiên, ngươi thực sự thích Phó Thanh Phong sao? Thích bao, Ninh Thái Thần ngồi tại rơm dạ bên trên, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, trước kia, ta chỉ là coi nàng là thành tiểu thiến vật thay thế. Hiện tại, ta cảm thấy nàng rất chân thực. Ngược lại ta cùng tiểu thiến tình yêu, càng giống một trận Tây Hồ mưa bụi sau mộng ảo. Ta biết ngươi đọc sách nhiều. Chúng ta cũng đừng văn siêu siêu. Vương Húc đối Ninh Thái Thần ngoắc ngón tay. Chờ hắn lại gần sau mở miệng nói. Nghe ta, Phó Thanh Phong ngươi phải chết mệnh đuổi theo. Đuổi kịp, Bình Bộ Thanh Vân, người tuổi già không cần buồn. Đuổi không kịp, dựa theo ta suy tính, người hạ tràng sẽ không quá tốt. Người học được đoán mệnh rồi. Lại là Bình Bộ Thanh Vân, lại là hạ tràng không tốt. Nghe được Ninh Thái Thần tê cả da đầu. Chỉ là rất nhanh, hắn lại cùng quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Lắc đầu nói, đuổi không kịp, ta một cái thư sinh nghèo. Người ta căn bản xem thường ta, ngươi làm sao biết nàng xem thường ngươi? Ta lại không ngốc, bị người ghét bỏ còn nhìn không ra à? Ninh Thái Thần cùng xương đánh quả cả đồng dạng, hữu ý vô lực đáp trả. Vương Húc nghe xong liền không đúng. Trong phim ảnh, Ninh Thái Thần truy Phó Thanh Phong cũng không có phí cái gì kinh. Một đôi cẩu nam nữ rất nhẹ nhàng liền ở cùng nhau. Chỉ là rất nhanh, Vương Húc lại nghĩ tới trong phim ảnh Ninh Thái Thần. Lần thứ nhất cùng Phó Thanh Phong gặp mặt thời điểm, thật giống như bị trở thành thông thiên bác học sĩ Gia Cát Ngọa Long. Gia Cát Ngọa Long là Đại Ninh triều nổi danh đại nho. Bác học chi sĩ, tại dân gian có danh vọng rất cao. Phó gia tỷ muội cũng là Gia Cát Ngọa Long fan hâm mộ. Ninh Thái Thần bị trở thành Gia Cát Ngọa Long, thì tương đương với ra mắt thời điểm, được thăng chức kim nữ trở thành Cao Phú Soái. Nào có không thành công đạo lý, mà Gia Cát Ngọa Long người này, là Ninh Thái Thần tại phòng giam bên trong nhận biết. Bởi vì Vương Húc nguyên nhân, Ninh Thái Thần căn bản không có bị bắt vào nhà tù. Đương nhiên không sẽ cùng Gia Cát Ngọa Long nhận biết, đạt được có thể giả mạo Gia Cát Ngọa Long lệnh bài. Cứ như vậy, Ninh Thái Thần thuộc về bản sắc diễn xuất, không có Gia Cát Ngọa Long quang hoàn, chỉ còn lại có thư sinh nghèo thân phận. Phó Thanh Phong chướng mắt hắn cũng là tình có thể hiểu. Tựa như tại trong phim ảnh, Ninh Thái Thần từ đầu tới đuôi đều đỉnh lấy Gia Cát Ngọa Long tên tuổi. Ngẫm lại cũng là suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a. Vương Húc âm thầm lắc đầu, mở miệng nói: "Thư sinh, ngươi bây giờ khí vận kinh người, đáng tiếc phó gia khí vận cũng không kém. Hai va chạm phía dưới, có thể hay không để ngươi ôm mỹ nhân về còn khó nói. Muốn lấy được Phó Thanh Phong yêu ái, còn muốn dựa vào ngươi mình cố gắng. 7 phần tại ngươi, 3 phần tại trời. Tuyệt đối đừng xem thường từ bỏ. Đương nhiên, nếu là thực sự đuổi không kịp, cái kia cũng không có gì đáng nói. Chỉ có thể trách chính ngươi vô dụng. Đến lúc đó ngươi vẫn là cho ta làm chuột bạch đi." Chuột bạch là cái gì à? Trước mặt Ninh Thái Thần đều có thể nghe hiểu. Chính là đằng sau chuột bạch không rõ vì sao. Vương Húc mỉm cười, cười nói: "Nghe không hiểu à? Nghe không hiểu là được rồi, ngươi cũng không cần hiểu." Chuột bạch hàm nghĩa Ninh Thái Thần không cần phải hiểu, bởi vì bản thân hắn chính là chuột bạch, là Vương Húc triển lộ khí vận thời cơ. Làm tốt, Ninh Thái Thần liền có thể ôm mỹ nhân về, coi như thời vận đi xa, cũng có thể được phó gia khí vận che chở. Từ đây thẳng tới mây xanh, làm không tốt, vận chuyển anh hùng không tự do. Ninh Thái Thần cũng sẽ tại Vương Húc trước mặt diễn dịch một cái gọi là không tự do. Đến cùng là thế nào cái không tự do pháp? Tính đi tính lại, mặc kệ Ninh Thái Thần thời vận như thế nào, ván này đều là Vương Húc cái này nhà cái thắng, muốn thua đều không được. Nghe ngươi nói nửa ngày, ta cảm giác toàn thân rét run, ngươi không có hù dọa ta đi. Ninh Thái Thần thuộc con thỏ, gấp sẽ cắn người, bình thường lá gan không lớn. Vương Húc chỉ là đang cười, cười Ninh Thái Thần toàn thân run rẩy, mới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta sẽ không để cho ngươi chết mất. Ngươi cứ yên tâm đi giày vò đi, chết đều ra. Ninh Thái Thần càng sợ hơn, run rẩy mà hỏi: "Ta muốn hay không cảm ơn ngươi à?" "Không cần, không cần, ta hai ai cùng ai?" Vương Húc từ trên mặt đất cầm lấy chén cháo, thúc giục nói: "Cháo nấu không sai, lại đi nấu 2 bát. Quay đầu ta lại chỉ điểm ngươi vài câu, cam đoan ngươi được ích lợi vô cùng." Ninh Thái Thần bưng chén cháo đi, cẩn thận mỗi bước đi, cả người đều là được. Thần thần bí bí, hắn đến cùng phải hay không đang hù dọa ta à? Ai? Được rồi, vẫn là nấu cháo đi thôi. Người trẻ tuổi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?